Chương 2648, lại có đến tìm cái chết. Bọn họ đều là hấp thu loại này long huyết tử tinh bên trong lực lượng, long huyết tử tinh giá trị cực kỳ cao, giống như là Trần Phong trước đó mua sắm cao y chù nở dê loa y kia thanh tịnh đan, một hạt chỉ có thể đổi lấy một cái long huyết tử tinh mà thôi. Trần Phong trên người bây giờ có thể nói là một cái long huyết tử tinh đều không có. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Nhược Lan, hỏi, mẫu thân, chiếu ngài nói lời, những vật này cần bao nhiêu long huyết tử tinh? Hiên Viên Nhược Lan trầm ngâm một lát nói ra, tổng cộng cần 1.000 nở mai long huyết tử tinh trái phải, chủ yếu là ngươi vũ hồn cấp bậc cao, cần cửu âm chấn hồn đan cấp bậc cao. 1.000 nở mai long huyết tử tinh. Trần Phong nhíu nhíu mày, đối với hắn mà nói, hiện tại thật sự là một khoản căn bản là không có cách lấy ra khoản tiền lớn, chỉ bất quá, Trần Phong cũng không có bối rối. Hắn mỉm cười nói, mẫu thân, không cần lo lắng. Xác thực, chúng ta hiện tại không có long huyết tử tinh, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ có nhân cho chúng ta đưa long huyết tử tinh tới. Trần Phong vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên đại quản sự cái kia thanh âm giàn ua, đại tiểu thư, Trần Phong công tử, lão hủ thuận tiện đi vào sao? Trần Phong cười ha ha một tiếng, cái này không liền đến sao? Rất nhanh, đại quản sự đi tới, nhìn lấy Trần Phong cùng Hiên Viên Nhược Lan hai người, không có bất kỳ cái gì dây dưa ra y do nở dê, trực tiếp chính là nói ra, vừa rồi, lão hủ đã qua nội tông theo chư vị chữa nở dê lão nhóm thương thảo qua. Trần Phong công tử trước đó nói ra điều kiện kia, tuy nói hợp tình, nhưng là không khỏi quá mức hà khắc. Gấp 10 lần, là không thể nào làm được. Cái kia có thể có bao nhiêu? Trần Phong trực tiếp hỏi. Dù sao hắn cũng là giao giá trên trời, có thế nhiều muốn một điểm tính toán một điểm. Đại quản sự nói ra, gấp 7 là lão hủ có thể tranh thủ lớn nhất con số lớn. Nói trong lòng bàn tay hắn lóe lên, một cái kim sắc cẩm nang liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này kim tuyến cẩm nang chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, nhìn qua có chút tinh xảo thanh tú, Trần Phong rõ ràng có thể từ phía trên cảm nhận được một cỗ to lớn không gian chi lực. Hiển nhiên, bên trong chô nở dê cờ hờ ơ tờ lấy lớn vô cùng một cái không gian. Hắn đem kim tuyến cẩm nang đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời, một trận hào quang sáng chói lập lòe, tại Trần Phong trước mặt hai người xuất hiện chỉnh một chút một bàn tử sắc ngọc khối. Những thứ này tử sắc ngọc khối, không phải vàng không phải ngọc, giống như kim như ngọc. Mỗi một cây, đều là có dài bằng chiếc đuông ngắn, độ thô thì là như cùng một ngón tay, phía trên có từng tia từng sợi cực nhỏ cực kỳ phức tạp, như đồng căn cần đồng dạng vết máu. Vết máu bên ngoài, thì là lóe ra sáng chói ánh sáng màu tím, nhìn qua liền biết cực kỳ chân quý. Bên trong cũng là tản mát ra có chút khí thế khổng lồ, năng lượng bàng bạc. Những vật phẩm này, chính là long huyết tử tinh, số lượng khoảng chừng hơn ngàn. Đại quản sự nói ra, dựa theo trong tông môn quy củ, giống như là đại tiểu thư cùng Trần Phong công tử các ngươi đẳng cấp này khác, một tháng, một người, cung cấp long huyết tử tinh số lượng vì 10 cái. Nếu là gấp 7, một cái kia tháng cũng là 70 mai, nơi này có 1,680 mai long huyết tử tinh, là các ngươi tiếp xuống một năm này chi phí. Trần Phong chậm rãi gật đầu, kết quả này, hắn xem như tương đối hài lòng. Sau đó, nàng nhìn thấy, phía trên này còn có trưng bày một cái hộp ngọc, liền đem hộp ngọc mở ra. Nhất thời, một cỗ cực kỳ mùi thơm ngào ngạt mùi vị chính là tràn ngập tại trong cả căn phòng. Hiên Viên Nhược Lan sâu hít sâu một cái, cảm giác ngực bụng ở giữa cái kia cỗ tắc nghẽn, không thể hóa giải thiếu. Nàng nhíu nhíu mày, nói ra, đây là tuyết ngọc địch trần đan, nửa bước kim đan cấp bậc. Đại quản sự nói ra, loại đan dược này, đối với đại tiểu thư vết thương của ngài thế có hiệu quả, một tháng phục dụng một cái, liên tục phục dụng chừng nửa năm, thương thế cơ bản liền có thể khỏi hẳn. Hiên Viên Nhược Lan trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ, thương thế kia bệnh đã là tra tấn nàng hồi lâu, lúc này nghe xong có khỏi hẳn hy vọng, làm sao không hoan hỉ. Trần Phong gật gật đầu, đem hộp ngọc đưa cho mẫu thân. Đại quản sự nói ra, Trần Phong công tử, nếu là không có chuyện gì khác, lao hủ liền cáo tử. Trần Phong chắp tay nói ra, làm phiền đại quản sự. Đại quản sự lắc đầu, tiếp lấy cáo tử. Trần Phong đem còn lại những long huyết đó tử tinh để vào đến kim tuyến trong túi gấm. Trần Phong kim long giới chỉ đã là phế bỏ, mà lại, lấy kim long giới chỉ đẳng cấp, muốn chứa đựng long huyết tử tinh loại cấp bậc này đồ vật, cũng không có khả năng. Nguyên cớ, hắn liền trực tiếp đem cái này kim tuyến cẩm nang thu nhập đến ngực mình. Hiên Viên Nhược Lan nói ra, Phong Nhi, nếu là ngươi chỉ muốn như một cái bình thường thiên tài đồng dạng tu luyện, vương bước tăng lên lời nói, những thứ này long huyết tử tinh tự nhiên là đầy đủ. Nhưng là, nếu như ngươi muốn trong vòng nửa năm để bạt thực lực cao như vậy, những thứ này còn chưa đủ, ngươi cần đại lượng, lượng lớn long huyết tử tinh. Trần Phong gật đầu nói, ta minh bạch. Trên mặt hắn lộ ra tràn đầy tự tin, hiện tại, ta đúng là không, nhưng là rất nhanh ta liền sẽ có. Trong lòng của hắn đã hạ một ít quyết định, nhẹ nói nói, chẳng những sẽ có, mà lại biết có rất nhiều long huyết tử tinh. Một nghe lời hắn nói, Hiên Viên Nhược Lan lập tức sững sờ một chút, hỏi, Phong Nhi, ngươi thế nhưng là dự định qua bán đi một thứ gì đó sao? Trần Phong gật đầu nói, không sai, chiều Na Y Ca Thiên Tử Thành, khẳng định cũng có phòng đấu giá, ta chỗ này vừa lúc có thật nhiều kỳ chân dị bảo là có thể bán đi. Ngươi muốn bán đi những thứ đó? Hiên Viên Nhược Lan hỏi. Đằng Xá Lân Giáp, hoặc là Hoàng Điểu Vũ Mao, cho nở một bán đi là được. Hai cao y này dù sao đã là đạt tới yêu hoàng cảnh đỉnh phong, thậm chí là yêu đế chi cảnh cường giả, thứ ở trên người bọn hắn có lẽ vẫn là rất đáng tiền. Hiên Viên Nhược Lan này nói ra, Phong Nhi, là làm mẹ ta vô năng, còn muốn ngươi bán đi bực này vật chân quý. Trần Phong cười nói, mẫu thân, ngài nói chỗ nào lời nói đến thứ này, lưu tại ta chỗ này tạm thời cũng vô dụng, không bằng biến thành có thể mau chóng tăng thực lực lên đồ vật. Trần Phong đối với điểm này nghĩ rất minh bạch, Đằng Xà Lân Giáp, Hoàng Điểu Vũ Mao, lại chân quý, mạng của mình nếu là không, như vậy đây hết thể đều là công dã tràng đảm. Còn không bằng tranh thủ thời gian đổi thành có thể lập tức để cao thực lực đồ vật. Rất nhanh, Trần Phong chính là rời đi gia tộc Hiên Viên. Mà hắn vừa rời đi gia tộc Hiên Viên, đi trên đường, đống nhiên phía trước một đống nhân dũng mãnh tiến đến ra, cản ở trước mặt của hắn. Cái này chồng chất trong đám người, cầm đầu là một cái người lùn mập, dùng tràn ngập trêu tức cùng khiêu khích ánh mắt nhìn Trần Phong. Hắn ôm cánh tay, ngẩng lên cái cằm, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường biểu lộ. Nhìn thấy hắn về sau, Trần Phong nhất thời mi đầu vặn lên. Người này hắn nhận biết, chính là Liễu Ngút Trời. Trần Phong đi thẳng về phía trước, Liễu Ngút Trời bọn người cứ như vậy ôm cánh tay cản ở trước mặt hắn. Trần Phong không muốn sinh sự, từ bên cạnh vòng quanh chuẩn bị đi qua. Mà hắn một cử động kia, bị Liễu Ngút Trời bọn người nhìn thấy về sau, lại là cho rằng Trần Phong yếu thế. Sau đó, Liễu Ngút Trời trên mặt biểu lộ lập tức càng là phách lối. Hắn Liễu Ngút Trời cười hắc hắc, hướng bên cạnh một chuyện, lại là ngăn tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong khẽ lắc đầu, ánh mắt một mảnh hờ hững, lại có đến tìm cái chết.